Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, Chính phủ cùng hải tặc cộng trị thiên hạ. Không, chấm ngoặc kép, Doflamingo bỗng nhiên lắc đầu. Kính dâm dưới hai mắt chăm chú nheo lại. Chầm chầm vào Adam Ri, trầm giọng nói. Chính phủ thế giới dưới trướng có vô số quân đội. Có hơn 170 cái gia nhập liên bang. Bọn hắn đối mảnh này biển cả lực độ trưởng khống. Là vậy mạnh, bằng không. Bọn hắn căn bản không có khả năng thống trị mảnh này biển cả 800 năm lâu như vậy. Adam Ri, cười nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính phủ thế giới loại này gia nhập liên bang thành viên hệ thống. Thật vững như vậy cố sao? Còn nói là, ngươi cho rằng cái kia hơn 170 cái gia nhập liên bang. Liền thật sẽ không điều kiện nghe theo chính phủ thế giới mệnh lệnh. Lời vừa nói ra, Doflamingo lại ngây dại. Adam Ri tiếp tục nói. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Tin tưởng ngươi cũng đã nhận ra. Đừng nói là cái này hơn 170 cái chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên. Tương đương e là cho dù là cái kia hơn 20 cái thiên long nhân hậu duệ. Bọn hắn nắm giữ quốc gia. Cũng không chính xác chính phủ mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Chớ nói chi là, ngoại trừ cái này gia nhập liên bang thành viên bên ngoài. Mảnh này trên đại dương bao la vẫn tồn tại hàng ngàn hàng vạn cái không có tư cách. Lại hoặc là nói không nghĩ gia nhập liên bang thành viên một hàng quốc độ. Dù là chính phủ thế giới có thể thật vững vàng khống chế cái này cái gọi là gia nhập liên bang thành viên. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào khống chế những cái kia không phải gia nhập liên bang hàng. Ngũ quốc gia, mảnh này trên đại dương bao la cái gọi là chính phủ thế giới thống trị thuyết. Pháp, kỳ thật đều chẳng qua là một tầng huyễn tượng. Adam Ri tiếng nói rất nhẹ, nhưng rơi vào Doflamingo nghe tới lại là như thế nặng nề hữu lực. Hắn không nghĩ tới, trong mắt thế nhân chính phủ thế giới, dạng này không thể khiêu chiến quái vật khổng lồ. Tại Adam Ri xem ra, dĩ nhiên là như thế, yếu ớt, không chịu nổi một kích, thậm chí chẳng qua là quyền lực huyễn tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn tinh tế đi suy nghĩ thời điểm, Doflamingo lại hoảng sợ phát hiện, Adam Ri nói ra được những quan điểm này, vậy mà không phải không có lý. Cho nên ý của ngươi là, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Adam Ri, Adam Ri cười tủm tỉm nói, còn có một vấn đề. Ngươi nói, nếu như chính phủ thế giới là ngươi chỗ trong tưởng tượng cường thế như vậy, không thể khiêu chiến, nhưng bọn hắn biết chúng ta tại Bắc Hải buôn bán nhỏ. Biết ta, tại Pleasure District động tác, nhưng không có cưỡng ép đi ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Cái này lại đến tột cùng là vì cái gì chân? Nếu như bọn hắn đem mảnh này biển cả tất cả đều coi là vật trong bàn tay. Theo đạo lý tới nói chúng ta những này tiểu động tác cùng thế lực nhỏ. Bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn diệt trừ mới đúng. Dù sao, không có người hy vọng nhìn thấy mình trong viên đầu mọc ra xốc xếch cỏ dại. Không phải sao, nhưng bọn hắn lại ngầm cho phép động tác của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này vốn là đáng giá suy nghĩ sâu xa? Adam Ri khẽ nhấp một miếng xì gà. Trong miệng phun hơi khói. Thần sắc hài lòng. Doflamingo không khỏi rơi vào trầm mặc. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta thiên long nhân thân phận? Adam Ri lắc đầu nói. Thiên long nhân thân phận là một mã sự tình. Nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân trọng yếu nhất. Doflamingo nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia là bởi vì cái gì? Adam Ri cười lạnh lẩm bẩm nói, bọn hắn muốn cho mảnh này biển cả trở nên hỗn loạn. Doflamingo lập tức nghi ngờ, hỗn loạn, nhưng ngươi không phải nói. Chính phủ thế giới chính quyền kỳ thật rất yếu đuối. Bọn hắn muốn duy trì mảnh này biển cả cân bằng, tài năng duy trì thiên long nhân chính quyền. Ngoặc kép. Converter Miss Dux Adam Ri cười nói. Đúng vậy a, nhưng ai quy định, cân bằng nhất định phải mang ý nghĩa một đầm nước đọng đâu. Doflamingo, làm ngươi thực sự nhìn rõ mảnh này biển cả bản chất. Ngươi liền biết, cái gọi là chính phủ thế giới thống trị, chấm ngoặc kép, trên thực tế là chính phủ thế giới cùng hải tặc cộng trị thiên hạ, mà không phải chính phủ thế giới cùng gia nhập liên bang cộng trị trời, đả kích hải tặc, đả kích tội ác, đó là hải quân muốn làm sự tình. Chính phủ thế giới nhưng cho tới bây giờ đều không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, trừ phi hải tặc bên trong xuất hiện một cái đủ để dung chuyển cùng khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy cùng thống trị tồn tại. Nếu không, hải tặc số lượng càng nhiều, mảnh này biển cả càng là hỗn loạn. Kỳ thật đối chính phủ thế giới thống trị là càng có lợi. Doflamingo dần dần mở to hai mắt, phảng phất có điểm không thể tưởng tượng nổi. Cái này một phiên ngôn luận, thế nhưng là triệt để đổi mới hắn đối chính phủ thế giới, thậm chí mảnh này biển cả nhận biết. Rất ngạc nhiên có phải hay không? Adamri khẽ cười nói. Nhưng sự thật liền là như thế. Hải tặc số lượng càng nhiều, đối vương quốc cướp bóc liền càng hung hăng ngang ngược. Mà những cái kia bị cướp bóc quốc gia, đảo và thế lực, bản thân là khuyết thiếu đối dạng này hải tặc cướp bóc năng lực chống cự. Cho nên bọn hắn liền sẽ ỷ lại hải quân bảo hộ. Nhưng hải quân, căn cứ chính phủ thế giới chỉ thị, là sẽ không đi bảo hộ những cái kia không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới quốc gia. Cho nên, cái này sẽ lật ép những cái kia không phải gia nhập liên bang đi gia nhập liên minh chính phủ thế giới, trở thành nó thành viên quốc, tiếp theo nộp lên trên Tenzukin. Đây chính là chính phủ thế giới mục đích. Không có hải tặc, không phải gia nhập liên bang thành viên căn bản sẽ không ngu xuẩn như vậy tuyển chọn gia nhập liên minh chính phủ thế giới. Dù sao cái này cách xù Tenzukin cũng không phải một số lượng nhỏ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.